Chị ấy đảo tròn mắt nhưng di chuyển tới trước và ấn lòng bàn tay vào vai Edward. Không có gì cả, Edward nói. Tôi nghe có tiếng cười trong giọng nói anh ấy. Và bây giờ? Kate hỏi. Vẫn không có gì cả. Còn bây giờ? Lần này có một sự căng thẳng trong giọng nói của chị ấy. Hoàn toàn không có gì cả. Kate lầm bầm và bước ra xa. Cậu có thể thấy cái gì không? Zafrina hỏi bằng một giọng thấp, hoang dại, chăm chú nhìn vào ba chúng tôi. Tiếng Anh của cô ấy phát âm không chuẩn một cách kỳ lạ, lên giọng xuống giọng ở những chỗ không đúng. Tôi không thấy bất cứ cái gì mà tôi không nên thấy, Edward nói. Còn cháu thì sao, Janice? Zafrina hỏi. Janice mỉm cười với Zafrina và lắc đầu. Cơn thịnh nộ của tôi hầu như là chìm nghỉm hẳn và tôi cắn chặt răng vào nhau. Thở hổn hển nhanh hơn khi tôi đẩy lá chắn đàn hồi của mình ra. Cảm giác như tôi càng giữ nó càng lâu thì nó càng nặng hơn. Nó bị kéo ngược lại, trôi tuột vào bên trong. Mọi người đừng hoảng hốt. Zafrina cảnh báo cái nhóm nhỏ đang đứng xem tôi. Tôi muốn xem cô ấy có thể mở rộng nó ra bao xa. Tất cả mọi người ở đó đều há hốc miệng kinh hoàng. Eliza, Carmen, Tanya, Garrett, Benjamin, Taya, Sharpen, Maggie, tất cả mọi người, ngoại trừ Sienna, người mà xem ra đã chuẩn bị sẵn cho bất cứ việc gì mà Zafrina đang làm. Cặp mắt của những người khác đều trống rỗng, nét mặt của họ đều lo lắng. Giơ tay lên khi mà mọi người thấy lại được. Zafrina hướng dẫn. Bây giờ, Bella, xem thử cô có thể chắn được cho bao nhiêu người. Hơi thở của tôi phát ra trong bực tức. Kate là người gần nhất với tôi bên cạnh Edward và Janice Mee. Cho dù là chị ấy đứng cách xa gần 10 thước, tôi bặm chặt môi lại và đẩy. Cố gắng kéo lá chắn đàn hồi đang kháng cự lại ra xa hơn khỏi bản thân. Từng chút một tôi kéo nó tới Kate. Chống cự lại, phản ứng bị kéo tuột lại với mỗi miếng nhỏ mà tôi đi được. Tôi chỉ có thể nhìn nét mặt lo lắng của Kate trong khi tôi làm. Và tôi lặng lẽ rên rỉ nhẹ nhõm khi mắt của chị ấy chớp chớp và có thần. Chị ấy giơ tay lên. Thật là thần kỳ, Edward thì thầm dưới hơi thở. Nó giống như tấm kính một mặt. Anh có thể đọc được mọi thứ họ đang suy nghĩ, nhưng họ lại không thể đụng tới anh sau đó. Và anh có thể nghe được Janice Mee, tuy rằng anh không thể khi anh đang ở ngoài. Anh cá là Kate cũng có thể chích điện anh bây giờ, bởi vì chị ấy cũng đang đứng dưới cái cây dù này rồi. Anh vẫn không thể nghe được em. Nó hoạt động như thế nào nhỉ? Anh thắc mắc là... Anh tiếp tục lẩm bẩm với bản thân mình. Nhưng tôi không thể nghe những chữ sau. Tôi cắn chặt răng mình hơn, gắng sức để ép lá chắn ra tới Garrett, người đang đứng gần với Kate nhất. Tay của anh ta giơ lên. Rất tốt, Zafrina khen ngợi tôi. Giờ thì... Nhưng cô ấy đã nói quá sớm. Với một tiếng thở hổn hển thật gắt, tôi cảm giác được lá chắn của tôi co lại như dây cao su đã giãn quá xa. Búng mạnh quay trở lại hình dạng nguyên thủy. Janice Mee lần đầu tiên trải qua sự bất tri bất giác mà Zafrina đang ám lên những người kia, đã rung lẫy bẫy trên lưng tôi. Thật mệt mỏi, tôi lại kéo ngược lại cái lực đàn hồi đó, ép lá chắn ra che chở cho con bé lần nữa. Tôi có thể nghỉ một phút không? Tôi nói hổn hển. Kể từ khi tôi trở thành ma cà rồng, tôi đã không cảm thấy cần phải nghỉ cho dù chỉ một lần. Cho đến trước lúc này, thật là tức tối khi cảm thấy vừa kiệt sức vừa sung sức cùng một lúc. Đương nhiên rồi, Zafrina nói, và những người đang quan sát nhẹ nhõm khi cô ấy cho họ thấy lại. Kate, Garrett gọi khi những người khác vừa thi thầm và tản dần đi hết. Họ khó chịu vì giây phút bị bất tri bất giác. Mà cà rồng không quen lắm với cảm giác có thể bị tấn công như vậy. Người có tóc màu hung và dong dỏng cao, Garrett, là người bất tử, không có tài năng thiên phú duy nhất.